chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, số 1 nhạc chương. Đi qua Vương Đại Đông gia công, áo sơ mi trắng tay áo cổ áo cùng bả vai vị trí đều bị cắt đứt. Váy ngắn thì từ giữa đó 4-6 vị trí cắt bỏ một cái ước chừng dài 5 tấc lỗ hồng. Thay đổi nó, Lâm Thi Nghiên dơ lên cái kia bị Vương Đại Đông cắt bỏ đến khuôn mặt biển dạng áo sơ mi. Cái này có thể mặc không? Cái này phải mặc lên. Đây chính là bả vai, cổ, thậm chí ngay cả lưng đều muốn lộ ra không ít. Lão bà đại nhân, xin tin tưởng lão công ngươi ta ánh mắt chuyên nghiệp. Vương Đại Đông tự hành nói ra. Nữ lão tổng nửa tin nửa ngờ trở nên khuôn mặt biển dạng áo sơ mi cùng váy thay đổi. Khi thấy trong gương chính mình bộ dáng lúc, nữ lão tổng nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Không nên, cái này quá lộ, cai lần sẽ châm biếm ta. Nói xong cũng muốn cởi ra. Lão bà đại nhân, nhanh đi ra ngoài đi. Không kịp, ngươi không phải nói ngươi cùng ngươi đồng học ước 11 điểm à. Hiện tại cũng 10 giờ rưỡi, Vương Đại Đông theo trong tủ quần áo lại lấy ra một cái phấn sắc khăn lụa cho nữ lão tổng thắt ở trên cổ. Tuy nhiên cảm giác vẫn còn có chút không ổn, nhưng có khăn lụa về sau, Lâm Thi Nghiên cuối cùng cảm thấy có thể ra ngoài gặp người. Lamborghini phía trên, cầm thú, ta cùng cai lần thế nhưng là nói ngươi tiếng Anh chuyên nghiệp cấp 8 trình độ. Chờ một lúc ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện, không phải vậy có thể liền để lộ. Lâm Thi Nghiên căn dặn Vương Đại Đông, vạn nhất cai lần hỏi ta vấn đề làm sao bây giờ? Hỏi ngươi vấn đề cũng đừng trả lời, cười là được. Vương Đại Đông ra mặt rút, lão bà đại nhân, người khác hội cho là ta ngốc, ta mặc kệ, người cũng đừng cho ta mất mặt, muốn là ngươi để cho ta tại cai lần trước mặt thật mất mặt. Về sau vĩnh viễn cũng đừng hòng ta mang ngươi ra ngoài. Lâm Thi Nghiên uy hiếp nói, tốt, theo ngươi. Vương Đại Đông im lặng cùng cực, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nữ lão tổng quyết định vẫn là lâm thời dạy Vương Đại Đông mấy cái thường dùng từ đơn. Theo ta niệm, hello, hello, là hello, không phải hello, hắc la, dạy Vương Đại Đông mấy lần. Nữ lão tổng triệt để sụp đổ, gia hỏa này đầu lưỡi chẳng lẽ là thẳng, không biết chỗ ngoặt sao? Tính toán, chờ một lúc người vẫn là nói tiếng Hoa đi, cai lần có thể nghe hiểu. Nữ lão tổng cuối cùng từ bỏ muốn dạy Vương Đại Đông tiếng Anh ý nghĩ. Tuy nhiên Vương Đại Đông giảng tiếng Hoa, hội thấp rất nhiều cấp bậc, nhưng dù sao cũng so nửa ngày đánh không ra một cái giám tốt. Còn có, không nên nói đừng nói, không hiểu đừng giả bộ hiểu. Lão bà đại nhân, ngươi muốn thật cảm thấy mang ta ra ngoài rất mất mặt. Vậy ta không đi tốt, chính ngươi đi thôi. Vương Đại Đông một mặt bản bảo bảo không cao hứng. Bản bảo bảo có tiểu tâm tình biểu lộ. Tốt, chờ một lúc người thông minh cơ linh một chút. Nhìn ta sắc mặt hành sự. Nữ lão tổng cũng cảm thấy mình yêu cầu tựa hồ có chút quá phận. Nhu Hòa nói, rất nhanh, Lamborghini đứng ở một cái có chút có cấp bậc nhà hàng Tây trước. Vốn là Vương Đại Đông còn có chút tiểu tâm tình, có chút không muốn đi vào. Kết quả nữ lão tổng sau khi xuống xe, vậy mà chủ động kéo hắn tay. Nhất thời trong lòng phiền muộn thì biến mất không thấy gì nữa. Cai lần là ta tốt nhất bạn thân. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể giúp ta vượt qua kiểm tra, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều nhỏ kiện. Vì trấn an Vương Đại Đông, nữ lão tổng bắt đầu dụ dỗ. Lão bà đại nhân, ngươi thì thả 10.000 cái tâm đi. Cảnh tượng hoành tráng ta gặp nhiều, không phải liền là gặp cái bạn thân à. Hoàn toàn không dùng làm ra một bộ tác chiến bộ dáng. Vương Đại Đông đại tức giận nói. Gặp Vương Đại Đông tự tin như vậy, nữ lão tổng cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. Chờ một lúc tuyệt đối không nên tại cai lần trước mặt mất mặt mới tốt. Hai người tiến phòng, Cai lần đã tới trước, không có ý tứ. Cai lần, để ngươi đợi lâu, biết ngươi là người bận rộn. Cai lần cười đứng dậy, hai người nhiệt tình ôm nhau. Nghiên, quần áo ngươi thật là dễ nhìn, vô cùng thời thượng. Cai lần nhìn về phía Lâm Thi Nghiên trên thân cái kia nhìn như khuôn mặt biển dạng áo sơ mi, nói ra, thật sao? Lâm Thi Nghiên lộ ra thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới cầm thú vẫn rất tài giỏi, thì tùy tiện như vậy cắt bỏ vài cái, vậy mà để đối thời thượng yêu cầu khá cao Cai lần như thế tán thưởng. Hai người hàn huyên về sau qua về sau, Cai lần ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, hỏi, who is this? Vị này là... Cai lần cố ý dùng tiếng Anh, muốn đến là muốn thăm dò một chút Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên cười giải thích nói, he is. Cai lần phất tay đánh gãy Lâm Thi Nghiên, nói, Nghiên, ta muốn nghe hắn tự giới thiệu. Lâm Thi Nghiên nhất thời thần sắc cứng đờ, tuy nhiên nàng đã vừa mới dạy qua Vương Đại Đông làm sao giới thiệu chính mình tên. Có thể Vương Đại Đông cái kia phát âm, quả thực khiến người ta khó nghe. H.I. Am Wang Da Dong is her husband. Nice to meet you. Người tốt, ta gọi Vương Đại Đông, là nàng lão công, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngay tại nữ lão tổng cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định phải mất mặt thời điểm, Vương Đại Đông 10 phần thân sĩ đối Cai lần vươn tay, cùng sử dụng 10 phần lưu loát tiếng Anh nói ra. Chẳng những lưu loát, hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt kiểu Mỹ khẩu âm, dường như tựa như là tại Mỹ quốc đợi qua rất nhiều năm một dạng. Cai lần nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Vương tiên sinh ngươi tốt, chẳng lẽ ngươi tại California đợi qua, ngươi tiếng Anh giảng thật tốt. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, tiếp tục dùng lưu loát tiếng Anh nói ra, trước kia ở nơi đó ở qua một đoạn thời gian. Vốn cho rằng Vương Đại Đông khẳng định phải xấu mặt, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông tiếng Anh vậy mà giảng tốt như vậy. Gia hỏa này, thật đúng là đổi không giả heo ăn thịt hổ đức hạnh. Trước đó còn trang đổi tiếng Anh rốt đặc cán mai. Bất quá, Vương Đại Đông có thể nói một miệng lưu loát tiếng Anh. Nữ lão tổng tự nhiên là thật cao hứng, rất cho nàng lớn lên mặt mũi. Chỉ là... vậy mình và Cai lần trò chuyện hắn không tất cả đều nghe được sao? Chính mình còn nói hắn một đêm 8 lần. Ngẫm lại, nữ lão tổng thì hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỗ đó rượu nho rất tốt. Đặc biệt là Napa thung lũng Tửu Trang sản xuất rượu nho. Làm thật là khiến người ta dư vị vô cùng. Vương Đại Đông tựa hồ rất hài lòng nữ lão tổng cái kia. Giật mình ánh mắt. Lại dùng tiếng Anh nói ra, nữ lão tổng khẽ trao mày, gia hỏa này, chẳng lẽ không biết thấy tốt thì lấy à, làm gì đem thoại đề kéo xa như vậy, vạn nhất Cai lần hỏi ngươi hắn vấn đề, nhìn ngươi trả lời thế nào. Quả nhiên, Cai lần nghe vậy kinh hỉ nói, trách không được Vương tiên sinh khẩu ngữ mang có quê hương của chúng ta khẩu âm, nhà ta liền ở tại Napa thung lũng. Vậy ngươi có biết hay không Napa thung lũng rượu ngon nhất trang là cái gì một nhà? Nữ lão tổng có chút lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông. Đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền nàng cái này hàng thật giá thật nước Mỹ du học sinh. Cũng không biết Napa thung lũng Tửu Trang, cái nào một nhà tốt, đương nhiên là Opus One, số một nhạc trương, Vương Đại Đông thuận miệng đáp. Số một nhạc trương là Robert Mandeway cùng nước Pháp Bordeaux một cấp Tửu Trang gia đình Rothschild. Chủ nhân Philip Rothschild cùng một chỗ thành lập, về sau một mực là nước Mỹ đỉnh cấp rượu nho đại biểu. Chỉ cần là đi qua chỗ đó người, thì nhất định sẽ không bỏ qua. Vương Đại Đông nói, còn nhắm mắt lại, tựa hồ tại dư vị cái loại cảm giác này một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.